feel so unsure, I feel so alone. I just don't dare to open my eyes. In too deep, girl, I'm in too deep. Just can't get you out of my mind. Baby, no matter just how hard I try, I don't wanna be alone tonight. Won't you be my guiding light? Lead the way to be by your side. Won't you be my star tonight? I need more than neon light. In too deep, girl, I'm in too deep. Just can't get you out of my mind. Baby, no matter just how hard I try, I don't wanna be alone tonight. Làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng, chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng. Hãy vô tư nhìn đời, hãy vui lên mà cười, đừng để tớ vương chôn trong mòn mỏi. Gợi làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng, chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng. Hát lên em ngại gì, khúc ca không nạo nề, đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Hãy sống với tình yêu hôm nay, chúc cho nhau rượu nồng say ngất ngây. Nếu thấy chán tình anh hôm nay, hãy xa nhau không cần đôi tay vẫy. Gợi làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng, chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng. Hát lên em ngại gì, khúc ca không nào nề, đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Hát lên em ngại gì, khúc ca không nào nề, đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Hát lên em ngại gì, khúc ca không nào nề,